ngọt tới trong tim. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Thịnh Hoài lại đưa cô đi đến trước mặt ông lão tóc bạc trắng vừa nãy, chỉ thấy ông lão cười nói, chúc mừng hai người kết duyên thành công. Tần Duyệt Hàn trực tiếp đơ tại chỗ, kết duyên thành công. Cô vừa rồi cũng không có chú ý, lúc này mọi người sớm đã đứng thành vòng tròn mà nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cô không cẩn thận quét mắt nhìn qua kênh thế giới một cái, chỉ thấy mọi người đều đang nói, à ô ô, tôi đây thật quá ngưỡng mộ, hôn lễ của đại lão Giang Hoài chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, thật biết cách khiến người khác ghen tị mà. Các người nói xem hôn lễ của đại lão Giang Hoài sẽ có người cướp tân nương không? Lúc này ở phía dưới là hàng chục dấu ba chấm, phảng phất như đang cười nhạo vấn đề quá ngu ngốc này. Rốt cuộc có người nhịn không được, nói, em gái, vậy là em chưa thấy qua lần trước có người cướp vật phẩm của đại lão Giang Hoài CS3T thảm như thế nào rồi. Còn chuyện cướp tân nương, thì chắc trăm năm nữa cũng không có ai dám. Tần Duyệt Hàn nhìn bọn họ người một lời ta một câu, tuy rằng không hiểu lắm nhưng là giống như lại đã hiểu. Thấy cô đã lâu cũng chưa phản ứng lại, Giang Thịnh Hoài bắt đầu thúc giục. Ở góc bên phải có biểu tượng khom lưng, em click vào đi. Tần Duyệt Hàn vừa nghe lời anh nói, ngay lập tức liền nhìn thấy bên góc phải nhiều thêm một cái biểu tượng, rõ ràng lúc trước còn không có. Cô có chút ngây ngốc, cũng đã hiểu rõ, Giang Thịnh Hoài muốn ở trong trò chơi cùng cô kết duyên thành một đôi. Chúng ta ở đây kết hôn sao? Tần Duyệt Hàn rốt cuộc không nhịn được liền mở mic nói, kết quả vừa nói xong, đã bị Nhan Lạc vừa tắm xong đi ra nghe được, nha đầu kinh hô một tiếng. Đồ vật trên tay cũng rất đầy đất, Tần Duyệt Hàn đành phải đem mic tắt đi. Giang Thịnh Hoài nói có vẻ như đều là những điều bình thường, nhưng là ở trong lòng Tần Duyệt Hàn vẫn không tránh khỏi có gợn sóng nhỏ. Chỉ cần có thể ở trong trò chơi kết hôn với anh cũng đủ để cho trong lòng cô ca một chiên động thật lâu thật lâu. Mà xui quỷ khiến thế nào Tần Duyệt Hàn liền nhấn biểu tượng khom lưng kia, sau đó cùng anh ở đại sảnh của đại viện mà nhất bái thiên địa. Tiếp theo là hai người bái ông lão tóc bạc trắng kia. Cuối cùng là hai người phu thế đôi mặt mà bái nhau. Cuối cùng hai người chính thức trở thành vợ chồng. Nguyệt lão còn đang định nói một chút quá trình của cặp đôi, kết quả bị Giang Thịnh Hoài nhấn nút trực tiếp bỏ qua. Sau khi hai người bái đường chính thức trở thành vợ chồng, còn có thêm một lựa chọn mới là du thành. Người chơi có thể mặc vào trang phục của tân nương tân lang sau đó vòng quanh toàn bộ mộng xuyên du hành một vòng, hệ thống sẽ tự động đưa kiệu cùng con ngựa trắng mà 3 giờ sau sẽ hết hiệu lực. Giang Thịnh Hoài luôn luôn chán ghét việc tích lũy đồ vật cho cặp đôi, lúc ấy anh còn cười nhạo thời điểm Lục Tử Xuyên cốt thêm chức năng kết đôi có thể du thành. Nhưng mà hiện tại anh liền bị vả mặt thật đau, bởi mọi người sau khi kết đôi ai cũng sẽ dùng và đương nhiên cũng sẽ không ngoại trừ Giang Ảnh Đế. Ví dụ như hiện tại Giang Ảnh Đế đang cưỡi con ngựa trắng, mang theo cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của nhà mình mà du hành một vòng trong mộng xuyên. Mà tất cả người chơi đang vây xem cũng tự giác mà đi theo ở đằng sau. Liền tạo lên một đám cưới vô cùng náo nhiệt nhất từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Duyệt Hàn nhìn nhân vật của chính mình ở trong trò chơi đang ngồi ở bên trong kiểu, còn có cái khăn trùm đầu, thực sự rất giống như đang kết hôn ở thời cổ đại, trong lòng cũng không thể hiểu được mà khẩn trương cùng ngại ngùng. Sau khi lăn lộn hơn một giờ, Giang Thịnh Hoài cũng đã mang Tần Duyệt Hàn du hành được một vòng, lại làm bộ không thèm để ý mà nói. Được rồi, hôm nay nhiệm vụ đã xong. Về sau mỗi ngày vào buổi tối online một chút, chúng ta cùng nhau làm việc vụ, cũng sẽ không mất nhiều thời gian lắm. Giang Thịnh Hoài nói xong liền offline, Tần Duyệt Hàn nhìn trang phục nhân vật của mình, có chút lưu luyến không thôi. Nhan là cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện. Chị Duyệt Hàn, chị vừa nói kết duyên, là có ý tứ gì? Chị vừa mới cùng ai chơi game vậy? Nhan Lạc trong lòng mặc niệm, ngàn vạn lần không phải Giang Thịnh Hoài, ngàn vạn lần không thể là anh ta. Nhất định không thể là anh ta. Chính là một người bạn mà thôi, khuya rồi, đi ngủ đi. Nói xong Tần Duyệt Hàn ôm máy tính trở về chính phòng của mình. Nhan Lạc nhìn bóng dáng cô rời đi, trong miệng còn lải nhải, chị Duyệt Hàn, chị nói dối thì cũng phải có kịch bản đầy đủ nha, em cũng đã ở bên cạnh chị 2 năm, có bao giờ gặp qua bạn bè của chị đâu. Hơn nữa lần trước lúc phát sóng chính là Giang Ảnh Đế đã dạy cô chơi game, người bình thường cũng có thể đoán được. Chị Duyệt Hàn thế nhưng lại nói dối, là lo lắng cô sẽ nói cho Lam tỷ sao. Cách chương.